Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 874, ta sợ ta gánh vác không nổi trọng trách này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ cũng gật đầu tán thành, viện nghiên cứu có một đống việc phải giải quyết, cần phải có người đảm nhận. Kỳ sang nhìn viện phó Chu. Chú Chu, thời gian chú ở viện nghiên cứu dài nhất, hay là chú tiếp nhận những việc này? Nếu là chú, chúng cháu cũng sẽ yên tâm, Long Đằng cũng sẽ không quá lộn xộn. Viện phó Chu lập tức lắc đầu từ chối. Mấy năm nay, ta vẫn luôn làm nghiên cứu, không quen giải quyết những việc này. Ta sợ ta gánh vác không nổi trọng trách này đâu. Hạ An Nhiên nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ. Quyền chủ tịch của Long Đằng nhất định phải nhanh chóng chọn ra. Như vậy thì tư tưởng của các thành viên Long mới có thể vững vàng và giảm bớt một số phiền phức không cần thiết. Nhưng chức viện trưởng này nên giao cho ai đây? Hạ An Nhiên nán lại trên người viện phó Chu một lúc. Như Cố Kỳ đã nói, viện phó Chu có vẻ là người thích hợp nhất lúc này, có uy quyền, có sự vững vàng và có được lòng người. Trong lúc Hạ An Nhiên đang suy nghĩ, Lăng Mặc đột nhiên lên tiếng, nếu bên phía mọi người thiếu người, tôi có thể tạm thời sắp xếp người đến giúp mọi người giải quyết một số việc. Viện phó Chu đối mặt với việc Lăng Mặc chủ động giúp đỡ, hơi sững sờ. Trong giây tiếp theo, rất hợp lý để bắt đầu phân tích. Mặc dù tôi biết Lăng đại thiếu gia có ý tốt, nhưng bởi vì có liên quan đến Lưu Khiếu Vĩ, nên hiện giờ Long Đằng có lẽ vô cùng mâu thuẫn với sự nhúng tay của tư bản. Tập đoàn Lăng Thị đầu tư vào Long Đằng vô điều kiện, ý kiến của bọn họ có thể không lớn, nhưng nếu tập đoàn Lăng Thị sắp xếp người đến giúp quản lý, tôi lo họ sẽ nghĩ rằng tập đoàn Lăng Thị khống chế Long Đằng một cách trá hình, ngược lại tình hình sẽ tồi tệ hơn. Hạ An Nhiên gật đầu tán thành, đúng vậy, không thể để Lăng Mặc giúp được. Viện phó Chu than thở, tình hình của Long Đằng hiện giờ vô cùng phức tạp, bất kỳ sự sắp xếp nào cũng phải suy tính kỹ càng, nếu không thật sự rất dễ xảy ra sai sót. Cách chương.